Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Ba ngày trước, Tuấn nặng nề thả cơ thể xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Gần hết tháng rồi mà số hàng thằng đại ca giao khoán chưa tiêu thụ được mấy. Cộng thêm cả số hàng tồn tháng trước bên chỗ thằng Linh vẫn còn kha khá, khiến hắn thực sự lo lắng. Vậy mà hàng nộp tiền đã qua được mấy ngày, hắn đã phải khất đại ca dù gì cho ít bữa. Còn đang mải suy tính thì chiếc iPhone 5S đổ chuông ầm ĩ. Tuấn cho mày khó chịu khi thấy gương mặt xả quyệt quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại. Em nghe đây ạ. Thằng em, tiền ông thu xếp xong chưa? Mày hẹn anh hôm nay thanh toán nốt đấy. Anh ơi, em vẫn chưa xoay được đâu ạ. Anh thư thư cho em thêm vài hôm nữa. Anh biết rồi đấy, đợt này bên chỗ em bọn cớm nó làm chặt quá, Hà không tiêu thụ được. Giọng Tuấn khẩn khoản. Đấy là việc của mày. Ai bảo mày tham, ôm cho lắm vào. Bữa trước tao đã nể tình anh em nói khó với anh Quang giúp mày rồi. Vừa nãy ông ấy lại hỏi tiền chỗ mày. Tao đã hứa ngày mai sẽ nộp đầy đủ. Tao không biết. Mày làm thế nào thì làm. 10 giờ sáng mai mang tiền qua chỗ tao. Không thì mày biết hậu quả rồi đấy. Chưa kịp nói thêm câu nào thì đầu dây bên kia đã có tiếng tút tút. Tuấn bực tức quăng chiếc điện thoại xuống ghế khiến nó nảy tưng tưng. Hắn vò đầu bứt tai, mồm liên tục chửi thề. Ekip 270 triệu. Trong có một ngày hắn biết xoay đâu ra. Bây giờ có bán cả xe, laptop, điện thoại cũng chưa được 1/2 con số đấy. Hắn đã vay mượn bạn bè nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Bởi vì lúc bạn hắn thì hắn cũng biết thừa, toàn lúc công tử tiểu thư ăn bám gia đình. Lấy đâu ra để cho hắn vay nhiều. Ông bà già dạo này cũng kiểm soát chặt việc chi tiêu của hắn. Hôm trước khóc lóc mãi bà già mới moi ví cho 5 triệu. Giờ chỉ còn mỗi cách đẩy hết chỗ hàng tồn đi mới có tiền được. Kể cả phải bán tháo. Hắn lẩm bẩm. Nhưng khổ nỗi hắn lại chẳng có mối quan hệ xã hội nào khác ngoài cái đường dây mà hắn đang tham gia. Biết đẩy đi đâu bây giờ? À! Tấn đột nhiên thốt lên. Trong đầu hắn chợt nảy số khi nhớ đến một người. Sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ? Biết đâu lại có cửa. Hắn thì thào cúi người nhặt chiếc điện thoại đã rơi xuống sàn nhà từ lúc nào. Cùng thời điểm đó tại một quán nước ven hồ Đắc Di. Hoàng rít sâu một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói qua cái răng. Gió hồ giữa tháng 11 lạnh buốt, cộng thêm cái lạnh của ly trà đá làm cho một người vốn quen với sự khắc nghiệt của thời tiết như anh cũng phải nổi gai ốc. Nhưng anh thích thế. Thích cái cảm giác lạnh lẽo. Nó giúp cho đầu óc anh tỉnh táo để tính toán những việc quan trọng. Cuối cùng Hoàng cũng đã tìm ra kẻ hãm hại thư theo một cách mà anh không ngờ tới nhất. Đó là chuyện của một tuần trước. Kể từ khi tiếp cận được mục tiêu, Hoàng đã cố gắng để bắt thân với Tuấn. Anh chủ động tham gia các cuộc vui của hắn cùng nhóm bạn vào mỗi cuối tuần và luôn tỏ ra chịu chi trong các cuộc chơi đó, khiến cho Tuấn và đám bạn nể phục. Tuy vậy, sau hơn một tháng nỗ lực, Hoàng vẫn không moi được thông tin gì có liên quan đến thư từ hắn. Anh phải xin chuyển công tác tạm thời về làm văn phòng ở trụ sở công ty Hà Nội để tiện cho việc theo đuổi kế hoạch của mình. Khi Hoàng còn đang đau đầu nghĩ cách thì thứ bảy tuần vừa rồi, anh nhận được một lời mời từ Tuấn. Anh đã tham gia tiệc swing bao giờ chưa? Tuấn kéo Hoàng ra ngoài cửa quán bar và hỏi anh với giọng hào hứng. Hoàng đã từng đọc ở đâu đó một bài viết về swing, một trào lưu phổ biến ở phương Tây mới du nhập vào Việt Nam mấy năm gần đây. Người ta nói đó là một buổi tiệc tình dục mà những người tham gia có thể trao đổi bàn chơi với nhau. Là một người cũng khá thoáng trong quan niệm tình dục, anh không bài xích nó, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày trực tiếp tham gia vào cái trò chơi ấy. Một lúc nữa quẩy ba xong, cả hội sẽ kéo về nhà thằng Linh bạn em tổ chức tiệc swing. Cây Nga, người yêu thằng Linh vừa thuyết phục được hai con bạn nó tham gia cùng. Bọn em đã bàn bạc và quyết định mời thêm anh. Coi như em cảm ơn anh vụ lần trước, anh thấy thế nào? Tuấn tiếp tục khi Hoàng vẫn ngập ngừng chưa trả lời. Một giờ sau, nhóm người đã có mặt trước cổng một căn biệt thự độc lập thuộc bán đảo Linh Đàm, khu đô thị mới của thành phố Hà Nội. Tuấn thì thầm vào tai Hoàng. Anh yên tâm, bố mẹ thằng Linh định cư bên Anh. Cả năm chỉ về nước có một lần vào dịp Tết. Nó toàn nhà một mình, thỉnh thoảng mới có người giúp việc đến dọn dẹp thôi. Buổi tiệc bắt đầu với rượu mạnh, đồ ăn nhẹ và nhạc sàn ầm ĩ. Linh lấy ra một túi kẹo để tăng thêm nhiệt cho cuộc chơi. Mỗi người đều lấy một hoặc hai viên cho vào miệng, rồi tu một hơi rượu. Hoàng cũng lấy hai viên và làm động tác cho vào mồm, nhưng anh đã kín đáo thả nó vào túi quần. Bầu không khí của buổi tiệc bắt đầu trở nên cuồng nhiệt hơn. Những gương mặt đã có dấu hiệu hưng phấn. Đám người cười nói vui vẻ, nốc rượu liên tục và uốn éo thân hình theo điệu nhạc. Một lúc lâu sau, Linh vặn nhỏ âm thanh và người lên tiếng. Thôi, tăng một vậy là đủ rồi. Mọi người giữ sức để còn tiếp tục tăng hai. Mục đích chính của buổi tiệc hôm nay. Ở đây chắc ai cũng đã biết. Nhưng vì hôm nay có ba người mới tham gia lần đầu, nên tôi sẽ phổ biến lại luật chơi. Linh hướng mắt về phía Hoàng và hai cô bạn của Nga rồi nói tiếp. Trên tầng 2 có 3 phòng, tầng 3 có 2 phòng. Lát nữa các cô gái lên trước chọn cho mình một phòng. Cánh đàn ông chúng tôi sẽ lên sau. Thời gian quy định cho một lần là 2 giờ. Sau đó các cô gái ra ngoài và thương lượng với nhau để đổi phòng. Lần 2 sẽ không giới hạn. Nếu ai còn hứng thú và sức khỏe, có thể trao đổi bàn chơi tiếp, không thì đi ngủ. Và nguyên tắc bắt buộc khi quan hệ là phải dùng bao cao su để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Ai có ý kiến gì không? Linh hỏi xong một lúc, thấy không có người lên tiếng. Hắn bèn giục cô gái lên lầu trước. Bốn cô tỏ vẻ ngúng mẩy nhưng rồi cũng kéo nhau đi, để lại bốn gã đàn ông nhìn theo với những ánh mắt dâm đãng. Đợi tiếng cười nói của mấy cô nhỏ dần sau những bậc thang, Tuấn mới quay sang Hoàng. Anh Hùng lớn tuổi nhất ở đây, lại là người mới, bọn em ưu tiên anh lên trước, chúc anh may mắn. Hoàng hơi chần chừ, nhưng những ánh mắt đầy khích lệ của Tuấn và đám bạn hắn khiến anh tiến về phía chân cầu thang. Lên đến tầng 2, Hoàng nhìn xung quanh một lượt và quyết định bỏ qua, tiến thẳng lên tầng trên. Tầng 3 có hai phòng đối diện nhau, một phòng mở cửa, còn một phòng đóng. Anh đi về phía căn phòng đóng cửa thì thấy nó chỉ khép hờ. Hoàng đẩy cửa bước vào. Trước mặt anh là váy và đồ lót phụ nữ vương vãi khắp sàn. Có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Hoàng tiến đến phía chiếc ghế gần cửa sổ châm thuốc hút. Một lúc sau cô gái đi ra. Trên người quấn độc có một chiếc khăn tắm cũn cỡn, phô bày cặp chân dài nón nà trước mặt Hoàng. Anh nhận ra cô ta, một trong hai cô bạn của Nga. Cô ả nhìn Hoàng mỉm cười đầy ý tứ. Là anh à, em tắm xong rồi. Anh vào tắm đi rồi ra đây chúng mình vui vẻ. Thái độ của cô ả tạo cho Hoàng cảm giác rất giống mấy cô nàng nhân viên ở các quán mát xa anh từng tiếp xúc. Bởi công ty anh hầu hết là các công ty đối tác đều có một thông lệ bất thành văn, là bàn việc trên bàn nhậu. Và sau những chầu nhậu bao giờ cũng có khoản thư giãn để giải rượu. Mới đầu Hoàng còn tỏ ra dè dặt, lạ lẫm, nhưng rồi anh cũng quen dần và coi đó như một nghĩa vụ phải thực hiện để bôi trơn công việc. Đến bây giờ, Hoàng hầu như không còn chút cảm xúc nào với mấy ả đàn bà ngửa thân kiếm tiền đó nữa. Cô gái này có lẽ không phải gái làm tiền, nhưng cũng tạo cho anh cảm giác tựa tựa như vậy. Đó chính xác là sự ngán ngẩm. Hoàng dập điếu thuốc rồi tiến về phía phòng tắm. Khi Hoàng quay ra, cô ả đã chui trong chăn. Hai mí mắt khép hờ, không biết ả ngủ thật hay giả vờ, mà anh thấy chiếc chăn kéo xuống phơi gần trọn bộ ngực nhão chảy xệ sang hai bên. Hoàng lắc đầu ngao ngán, cả cơ thể xuống một bên giường còn trống. Anh thấy thực sự thèm ngủ sau một ngày mệt mỏi với công việc và rượu. Mãi một lúc lâu sau, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Hoàng nghe loáng thoáng có âm thanh như ai đó mở cửa kèm theo tiếng hừ đầy tức tối. Anh thở một hơi dài rồi chính thức chìm vào giấc ngủ. Có thứ gì đó mát lạnh đang bơn trớn khắp người Hoàng làm anh tỉnh giấc. Tưởng cô ả đi rồi chứ? Hoàng thầm nghĩ. Anh tận hưởng cái cảm giác thoải mái đó thêm một lúc, rồi cố gắng mở hai mí mắt vẫn còn nặng trĩu. Trước mặt anh là Nga. Cô ả đang một tay chống cằm, bàn tay ma thuật còn lại của ả đang ve vuốt khắp bộ ngực trần của anh. Sao lại là em? Hoàng nhàn nhạt hỏi ả. Nga không trả lời thẳng vào câu hỏi của Hoàng. Ả mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng sáng bóng đều tăm tắp. Em đang tự hỏi, một người đàn ông trông đầy nam tính như anh, liệu có vấn đề gì về sinh lý không? Hay là cô bạn của em làm điều gì đó khiến anh phật lòng? Hoàng ngập ngừng đánh giá cô gái trước mặt mình. Qua một thời gian tiếp xúc với nhóm này, anh biết trong đám con gái, Nga là người yêu của Linh, và cũng có vẻ khá thân mật với Tuấn. Hoàng chợt có một sự liên tưởng nào đó thoáng qua trong đầu. Anh kéo Nga lại gần, để đầu ả gối lên cánh tay rắn chắc của mình. Bạn em không có lỗi gì, tại lúc nãy mệt quá nên anh ngủ quên. Còn sinh lý của anh có bình thường hay không, lát nữa em sẽ biết. Đóng kịch có lẽ không phải là sở trường của anh, nhưng trong hoàn cảnh này, Hoàng phải tìm mọi cách để tiếp cận Nga, để tìm ra manh mối. Anh luồn cánh tay còn lại ôm lấy vòng eo mềm mại của ả. Nga ngoan ngoãn rúc đầu vào bộ ngực vàm vỡ của Hoàng. Mùi vị cơ thể của anh mang lại cho ả một cảm giác lạ lẫm khó tả, không giống bất kỳ với gã trai nào ả từng ngủ cùng. Nó kích thích trí tò mò và sự ham muốn khám phá của ả. Bọn em có thường xuyên tổ chức tiệc tùng kiểu này không? Cũng thỉnh thoảng thôi anh. Bình thường chỉ có 2 cặp. Hôm nay là đông người nhất đấy. Anh thấy đội của em khá đông đi chứ. Sao lại chỉ có 2 cặp? Mà 2 cặp em nói đến gồm những ai? Trước chỉ có em, Linh, Tuấn và người yêu nó thôi. Tìm được những người có cùng quan điểm và sở thích về tình dục khó lắm chứ anh. Nhất là con gái. Ra vậy. Nhưng mà thằng Tuấn có người yêu à? Sao anh không thấy đâu? Ủa? Nó không nói chuyện với anh à? Con người yêu trước của nó cũng hay tụ tập vui vẻ cùng bọn em lắm. Còn con bé mới rồi nó chưa đào tạo gì đã mang đến, làm con bé sợ chạy mất dép. Mà không biết nó kiếm đâu ra một đứa con gái vẫn còn trinh mới ghê chứ. Giọng ả đầy mỉa mai. À, thú vị đấy. Kể chi tiết anh nghe xem nào. Điếu thuốc trên tay Hoàng đã cháy hết từ bao giờ mà anh không để ý. Câu chuyện vô tình nghe được từ phía Nga buổi tối thứ 7 tuần trước đã giúp anh biết được toàn bộ sự thật. Lúc đó anh đã phải rất kiềm chế lắm mới không cho ả vài cái bạt tai. Thật đáng ghê tởm. Lúc mọi giờ đó dám ép người con gái anh yêu thương và cứ trò vui bệnh hoạn của chúng nó. Và cuối cùng Hoàng đã tìm cách chút sự giận dữ lên thân xác ả. Cảm giác thù hận một lần nữa sôi trào trong từng tế bào cơ thể của Hoàng. Đầu óc anh lúc này chỉ còn nghĩ đến duy nhất một điều, không thể tha thứ. Chiếc điện thoại trong túi quần Hoàng rung lên. Gương mặt anh lạnh lùng khi thấy số máy người gọi đến. Đúng là đốt nhang mũi cũng lên. Vừa nghĩ đến kẻ thù thì kẻ thù tự tìm đến cửa. Anh cố gắng lấy lại sự bình tĩnh trước khi bắt máy. Tuấn gọi điện, hắn nói có chuyện quan trọng muốn gặp anh. Mà chuyện của hắn có vẻ quan trọng thật. Chỉ 20 phút sau, Hoàng đã thấy hắn có mặt. Cuộc nói chuyện với Tuấn diễn ra khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau đó hắn rủ anh đi ăn, nhưng anh khéo léo từ chối. Anh hẹn hắn đầu giờ chiều sẽ trả lời chuyện của hắn. Đợi Tuấn ra về, Hoàng trầm ngâm thêm một lúc. Sau đó anh quyết định bấm số gọi cho Cường, cậu bạn thân. Gì thế thằng bạn? Giọng Cường hồ hởi. Tao có quà cho mày đấy. Mọi chuyện cứ như được sắp đặt trước. Mới cách đây 1 tuần, Hoàng còn chưa biết làm thế nào để tìm ra kẻ hãm hại Thư, thì vô tình anh lại có được thông tin từ phía Nga. Ả đồng lá với cả chủ mưu. Từ hôm đó đến nay, anh vẫn phải suy nghĩ xem nên dùng biện pháp gì để trừng trị hắn một cách thích đáng nhất. Bởi anh không muốn dính dáng đến pháp luật. Vậy mà hôm nay hắn lại tự động vác xác đến, kèm theo một lý do không thể chính đáng hơn, để cho anh trả thù. Hóa ra hắn ta buôn hàng cấm, lại còn tin tưởng đến mức nhờ vào một người mới quen chưa lâu như anh. Có lẽ hắn hết cửa xoay sở rồi. Đã thế cứ để pháp luật thay trừng phạt hắn đi. Hoàng cười khẩy. Sau khi kể sơ qua cho Cường biết chuyện, Cường hẹn Hoàng đến nơi làm việc của anh để bàn bạc. 30 phút sau, Hoàng đã có mặt tại trụ sở phòng cảnh sát hình sự PC45, công an thành phố Hà Nội. Tiếp anh, ngoài Cường ra còn có đội trưởng của Cường, một người đàn ông trung tuổi, gương mặt lạnh lùng với vết sẹo dài bên má trái. Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng. Hoàng vui vẻ đồng ý trợ giúp kế hoạch mà người đội trưởng của Cường đề nghị. Đầu giờ chiều ngày hôm đó, Hoàng liên lạc với Tuấn. Anh nói với Tuấn sẽ giúp hắn tiêu thụ số hàng, và anh là người trực tiếp mang tiền đến lấy hàng. Kèm theo lời đề nghị, Tuấn phải tổ chức một buổi tiệc swing. Tuấn vui vẻ đồng ý ngay yêu cầu của Hoàng. Qua điện thoại, anh cũng thể cảm nhận được sự phấn khích của hắn. Dĩ nhiên là Hoàng muốn kéo cả đám bạn Tuấn vào vụ này. Anh không muốn bỏ sót những kẻ đồng lõa với hắn đã hãm hại Thư, nhất là Linh, kẻ trực tiếp gây ra sự đau đớn cho cô. Vì vậy anh đã đề nghị Tuấn tổ chức tiệc ở nhà Linh. 6:30 chiều ngày hôm đó, Cường qua khách sạn nơi Hoàng thuê phòng đưa cho anh một cái túi đen và một cái hộp nhỏ bằng bàn tay kèm theo lời dặn dò. Đây là 260 triệu, còn đây là máy ghi âm. Mày bỏ nó vào túi áo ngực. Khi nào gặp đối tượng mày cứ bấm cái nút này, máy sẽ hoạt động. Lúc giao hàng cứ nói to lên, bọn tao sẽ có mặt ngay. 9 giờ tối, Hoàng có mặt tại một bar nhỏ trên đường Trường Chinh như đã hẹn với Tuấn. Vẫn những gương mặt quen thuộc của các buổi chơi trước, chỉ có điều thái độ của một vài người với Hoàng có vẻ khác trước. Tuấn thì tỏ vẻ xun xoe, mời rượu anh liên tục. Cô Ả Nga thì tìm mọi cách để trò chuyện thân mật với anh, khiến cho Linh, bạn trai của Ả, cũng cảm thấy khó chịu. 2 giờ sau, Hoàng cùng Tuấn và đám bạn hắn về nhà Linh tổ chức tiệc swing theo sự sắp xếp của Tuấn. Cũng như lần trước, sau khi quen cuồng cùng nhạc và rượu, Linh lại phổ biến luật chơi. Chỉ khác một chút là đám con trai sẽ lên chọn phòng trước, đám con gái lên sau. Chẳng biết có phải vô tình hay không, khi Hoàng lên phòng được một lúc thì Nga cũng mở cửa bước vào. Tối nay cô Ả mặc một chiếc váy đỏ trông khá gợi cảm. Từ lúc ở ba đứng cạnh Hoàng, thỉnh thoảng Ả lại cầm tay anh đặt lên đùi mình. Có lẽ cuộc gần cuối lần trước khiến Ả có hứng thú với anh. Vừa vàng đến phòng, Nga đã nhảy bồ vào Hoàng như con mèo hoang. Ả ghi chặt lấy cổ anh thỏ thẻ. Lần trước anh hơi bạo lực với em đấy. Hôm nay em mệt nên anh nhẹ nhàng hơn một chút được không? Hành động và lời nói của Ả đầy mâu thuẫn khiến Hoàng thấy ghê tởm. Lần trước, chỉ vì quá bực bội nên anh đã phát tiết khi làm tình với Ả. Đến chính bản thân anh cũng không thể ngờ lúc đó mình lại có hành động bạo lực như vậy. Nhưng cũng có thể vì thế mà không quên được cảm giác đấy. Nhẹ nhàng đẩy Ả ra, Hoàng dục Ả đi tắm. Anh nói với Ả không muốn mất hứng lúc yêu vì mùi rượu trên cơ thể của hai người. Nga nhất quyết đòi Hoàng phải vào tắm chung với Ả. Có lẽ Ả si anh quá rồi. Tắm xong, hai người lên giường tâm sự được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Hoàng vội vàng mặc quần áo và đi ra, thấy Tuấn đã đứng trước cửa. Hàng đâu? Em mang đến rồi. Vậy mang xuống sân nhé, anh để tiền trong xe. Đã 11 giờ đêm, Thư vẫn trần trọc không ngủ được. Từ buổi gặp Hoàng chiều qua ở quán Cội Nguồn khiến cô bị rơi vào trạng thái kích động khó tả. Sau từng ấy năm, cuối cùng anh cũng chính thức ngỏ lời yêu cô. Anh nói sẽ xin chuyển hẳn công tác về làm nhân viên văn phòng ở trụ sở chính của công ty tại Hà Nội để được gần cô. Lúc anh nói ra điều đó, cô đã hạnh phúc tới mức muốn ôm chặt anh mà thốt lên câu em đồng ý. Nhưng cô có thể sao? Sao cái chuyện dơ bẩn kia? Liệu cô có còn xứng đáng để được anh yêu thương? Lúc đó cô đã không đủ can đảm để trả lời anh. Cô nói với anh cho cô thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng có lẽ cô không thể lừa dối anh được. Ngày mai cô sẽ cho anh biết sự thật rằng cô không còn trong sạch. Sau đó việc anh có chấp nhận cô nữa hay không là tùy ở sự lựa chọn của anh. Như thể hiện sự quyết tâm của mình và lấy điện thoại gọi cho Hoàng. Cô muốn hẹn gặp anh vào ngày mai. Nga thấy trong người thật bức bối khó chịu. Ả đang trong cơn hứng tình lại có kẻ phá đám. Không hiểu anh ta có chuyện gì mà lúc đi vội vội vàng vàng không thèm nói với ả một câu. Tí nữa về anh cho ngày mai không lết dậy nổi mới được. Ả cảm thấy hả hê với suy nghĩ của mình. Một cơn khoái cảm đột ngột dâng lên khiến hai gò má ả đỏ bừng. Đang thầm tính toán xem lát nữa sẽ dùng biện pháp gì để trừng phạt Hoàng thì có tiếng nhạc ngân lên. Là tiếng nhạc chuông điện thoại nhưng không phải của ả. Chắc máy của anh ta rồi. Ả lật chăn lên tìm một lúc và thấy chiếc điện thoại đang rung từng nhịp đều đều. Màn hình hiện ra chữ Only Love kèm theo số máy. À, hóa ra có người yêu rồi. Vậy mà giấu kín thật. Ả ngạc nhiên thốt lên. Suy tính một chút, ả quyết định nghe máy. Trong lúc đó ở giữa khoảng sân phía trước căn biệt thự, Hoàng mở khóa ô tô để Tuấn chui vào hàng ghế phía sau. Anh bật cốp lấy chiếc túi hồi chiều Cường đưa cho anh rồi cũng chui vào xe. Tuấn kéo khóa chiếc ba lô của mình rồi đẩy sang phía Hoàng. Anh kiểm tra hàng đi ạ. 700 viên nữ hoàng loại 1. Em chia nhỏ thành 15 túi. 1 cân rưỡi đá chia làm 3 gói. Em có mang theo cân đây. Hoàng lôi từ trong chiếc ba lô của Tuấn ra một gói đựng những viên tròn màu hồng nhạt, to hơn cái hạt đỗ một chút. Anh xé mở góc túi bóng lấy ra một viên rồi đưa lên miệng nhấm nháp. Thao tác của anh có vẻ khá chuyên nghiệp. Sau một hồi im lặng, Hoàng không nói gì. Anh chỉ gật gù và thò tay vào ba lô lấy ra một gói khác to hơn. Đựng thứ bột trắng tinh, được bọc cẩn thận bằng mấy lớp giấy bóng khá dày. Hoàng từ tốn mở nó ra. Anh liếm nhẹ đầu ngón tay. Sau đó chọc vào thứ chất bột đó và tiếp tục lặp lại hành động như hồi nãy. Một lúc lâu sau, Hoàng quẳng chiếc túi của mình qua phía Tuấn với vẻ mặt hài lòng. Được rồi, tiền đây, chú mày đếm đi. 2 cọc 100 triệu, 1 cọc 60 triệu. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tuấn thở vào nhẹ nhõm. Hắn vội vã mở chiếc túi mà Hoàng đưa. Nhìn nhanh mấy cọc tiền vẫn còn dán niêm phong của ngân hàng. Hắn kiểm tra nhanh số tiền trong đó khoảng 2 phút. Rồi quay sang Hoàng với thái độ cảm kích. Thôi, em tin tưởng anh là được rồi, không cần đếm kỹ đâu. Vậy thì anh em mình lên nhà, anh còn muốn vui vẻ một chút. Hoàng mỉm cười đầy bí ẩn. Tuấn như chút được tảng đá đè nặng trong lòng. Tâm trạng hắn lâng lâng khó tả. Có lẽ vì vui quá nên hắn không để ý đến điệu cười khác thường của Hoàng. Ngay khi Tuấn mở cửa xe định bước ra ngoài thì có kẻ nào đó đã túm tay giật mạnh làm hắn ngã dúi rụi. Đầu đập xuống nền sân gạch ẩm ướt khiến hắn choáng váng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai tay hắn đã bị bẻ quạt ra phía sau. Một tiếng cạch lạnh lùng vang lên. Hai cánh tay nhanh chóng bị giằng lại với nhau bởi một vật cứng. Mà làn da của Tuấn có thể thoáng cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại. Có người lấy băng dính dán mồm Tuấn lại. Tiếp đó hai người kẹp hai bên nách vừa dìu vừa lôi hắn đi ra phía cổng. Phía bên kia, Hoàng cũng bị hai người đàn ông khống chế. Nhưng khi họ chặn tay anh vào cổng thì có tiếng nói nhỏ ngăn cản hành động của họ. Khoan đã. Giọng nói giúp Hoàng nhận ra Cường. Anh bạn từ một góc tối nào đó bước ra, dùng tay ra dấu cho hai người bỏ tay Hoàng ra. Cường lại gần vỗ mạnh lên vai Hoàng khiến anh đau điếng. Mày làm tốt lắm. Giờ mày theo mấy anh em về đồi trước. Bọn tao tóm nốt mấy đứa trong nhà, khám xét rồi về sau. Hoàng quẳng cho Cường chìa khóa ô tô của anh kèm theo lời dặn dò. Lát nữa mày mang xe tao về nhá. Xe đi mượn, lái cho nó cẩn thận đấy. Nói xong Hoàng nhanh chóng tiến ra phía cổng. Xe của đội hình sự chắc vẫn còn đang đợi anh ngoài kia. Thư quẳng mạnh chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ tung tóe. Hai bàn tay bưng lấy mặt cố ngăn cho dòng nước mắt đang trào ra. Chưa bao giờ cô cảm thấy thất vọng và tràn trề như lúc này. Vừa mới đây thôi cô còn tự nhen nhóm cho mình một tia hy vọng nhỏ nhoi. Cô đã gọi cho Hoàng để hẹn gặp anh vào ngày mai. Nhưng trả lời của con của cô lại là giọng đàn bà nghe khá quen tai. À ta nói với cô, à vừa làm tình với người đàn ông của cô và bảo cô đừng làm phiền anh nữa. Thư muốn tin rằng đấy chỉ là một trò đùa. Nhưng liệu có thể sao? 11 giờ đêm và anh đang ở cùng một người đàn bà. mọi thứ như đổ sụp trước mắt Thư. Cô giống như một người sắp chết đuối được cái đó kéo lên. Rồi chính người đó lại buông tay khi đã đưa cô lên đến bờ. Mới hôm qua anh còn nói với cô những lời yêu tha thiết, mang đến cho cô những hứa hẹn chân thành. Vậy mà hôm nay anh đã ngủ cùng một người đàn bà khác. Đàn ông, hóa ra ai cũng vậy cả. Tất cả đều chỉ là dối trá. Ngay cả người mà từ trước tới nay cô đặt niềm tin gần như tuyệt đối cũng lừa dối cô. Thư gạt nước mắt, gương mặt cô dần trở nên vô cảm. 4 giờ sáng, Hoàng trở về đến khách sạn. Anh mệt mỏi lê những bước chân vào thang máy. Tuy cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trạng Hoàng lại khá thoải mái. Anh như chút bỏ được gánh nặng tâm lý đè nén bấy lâu nay. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc, hoàn hảo hơn những gì anh mong đợi. Thằng khốn đó và đồng bọn của nó đã phải trả giá cho những điều chúng nó gây ra. Cảm giác trả được thù khiến anh thấy thỏa mãn. Giờ anh sẽ nghỉ ngơi một lúc, ngày mai còn nhiều việc cần phải giải quyết nốt. Hoàng bắt đầu tính toán những việc sẽ làm khi thức dậy. Sáng mai anh sẽ trả xe cho thằng bạn rồi qua công ty gặp giám đốc của anh, xin ông ta cho chuyển hẳn công tác về văn phòng. Với tầm quan hệ mà anh đang có, việc này có lẽ chẳng khó khăn gì. Sau đó anh sẽ gặp Thư và tiếp tục thuyết phục cô. Anh tin tưởng vào sự chân thành của mình sẽ làm cô phải đồng ý. Còn việc thân thể cô đã bị hoen ố bởi những kẻ kia, anh chẳng quan tâm lắm. Bởi vì cái mà anh yêu là tâm hồn trong sáng của cô. Chưa kể đến việc anh đã cảm nhận được tình yêu từ trong ánh mắt mà cô dành cho anh. Dù cô không muốn, anh cũng bắt cô phải muốn. Hoàng thể hiện sự quyết tâm với những gì anh vừa suy tính. Tâm lý thoải mái giúp anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm đó Hoàng thức dậy vào lúc 9 giờ sáng. Anh bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã vạch sẵn. Sau khi trả xe thằng bạn và không quên lời hứa sẽ mời nó một trầu ra trò, anh liên lạc với giám đốc và được công ta cho cái hẹn vào buổi chiều. 2 giờ chiều, Hoàng có mặt ở công ty. Anh đi thẳng lên phòng giám đốc. Dẫu đã biết trước về việc xin chuyển công tác sẽ không gặp khó khăn, nhưng thực tế nó còn thuận lợi hơn cả những gì anh đang tính toán. Ông tổng giám đốc vốn dĩ đã có cảm tình sẵn với anh. Không nghe anh trình bày nguyện vọng của mình xong, ông ta đã vui vẻ đồng ý ngay. Thậm chí ông ta còn hứa hẹn sẽ cất nhắc anh vào vị trí phó ban kế hoạch, một ban khá quan trọng trong công ty. Lúc Hoàng chào ra về, ông ta vốn vai anh nửa đùa nửa thật. Chuẩn bị sức khỏe đi nhé. Sắp tới anh để chú vào đội tiếp khách của công ty. Chú mà nghĩ về đây làm nhàn hơn đi công trường ấy là nhầm đấy nhé. Kể cả sau này chú có xin đi lại anh cũng không cho đâu. Những câu nói kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý của ông giám đốc khiến Hoàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đúng là môi trường nhà nước, ở đâu cũng không thoát được bia rượu. Mà càng làm to và muốn lên cao hơn nữa, lại càng phải uống nhiều. Bảo sao mấy ông trưởng ban và phó giám đốc công ty anh, 10 ông thì 9 ông từng có tiền sử nhập viện vì các vấn đề liên quan đến dạ dày. Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, anh bước nhanh về phía phòng làm việc của mình. Cần phải giải quyết công việc thật nhanh chóng. Chiều nay tan giờ làm anh sẽ qua gặp Thư. Có lẽ phải chuẩn bị cho một buổi tối thật lãng mạn. 7 giờ 30 phút tối, Hoàng đã có mặt trước cửa ngôi nhà 2 tầng nằm sâu trong con ngõ mà Thư thuê trọ. Trên tay anh là hai bó hoa hồng Đà Lạt khá to. Hoàng biết Thư rất thích hồng Đà Lạt, nên hồi chiều anh đã mất cả tiếng đồng hồ dạo qua mấy cửa hàng mới chọn được hai bó hoa ưng ý. Dĩ nhiên bó còn lại dành cho Hằng. Anh không muốn cô bé đáng yêu đó tị nạnh với bạn mình. Hoàng bấm chuông được một lúc khá lâu mà không thấy có ai ra mở cửa. Từ lúc anh đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột thì lại nghe thấy tiếng lạch cạch của ổ khóa đang được mở từ bên trong. Hoàng thở vào, anh lấy lại trạng thái vui vẻ khi thấy cô bé Hằng tóc tai rũ rượi, trên người vẫn còn phảng phất mùi hương của dầu gội và sữa tắm. Chắc cô bé vừa tắm xong. Thư đâu em? Nãy anh gọi điện nhưng không liên lạc được. Đáp lại sự niềm nở của Hoàng là thái độ lạnh nhạt khác thường của cô gái. Nó đi chiều nay rồi. Chẳng biết anh làm gì nó, nhưng nó dặn em bảo anh khỏi tìm nó cho mất công. Nó không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Hai bó hoa nàng chiếm rời khỏi tay Hoàng. Những lời nói lạnh lùng của Hằng khiến anh thực sự bị sốc. Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Hoàng đẩy cô gái sang một bên. Anh lách người qua cánh cổng. Vừa tìm kiếm khắp ngóc ngách của ngôi nhà nhỏ, anh vừa gọi tên Thư. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ. Phòng ngủ của Thư gần như chẳng còn đồ đạc gì. Tủ quần áo cũng trống không. Anh về đi. Em đã bảo nó đi rồi. Nó cũng chẳng nói với em là đi đâu, nên anh khỏi cần hỏi. Cô gái sau lưng Hoàng hờ hứng tiến khách. Hoàng xoay người đứng diện Hằng. Anh định van xin cô cho anh biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, anh rút điện thoại ra, nhanh chóng thao tác đến thư mục nhật ký của gọi. Đây rồi. Trước khi đến đây anh có gọi điện cho Thư nhưng không liên lạc được. Lúc đó anh thấy trong danh sách có cuộc gọi đến của cô ngay dưới cuộc gọi anh vừa thực hiện, nhưng anh lại không để ý. Anh quan sát thời gian cuộc gọi đến từ số máy của Thư. 23:17. Hôm qua. Thời gian gọi là 3:47. Có gì đó không đúng. Hoàng nhíu mày suy nghĩ. Tối qua anh bỏ quên chiếc điện thoại ngôi biệt thự của Linh. Lúc sau Cường mang về cho anh. Hoàng nhớ anh để quên nó trong phòng ngủ. Khi vội vàng đi cùng Tuấn xuống sân, liên kết hai dữ liệu có được, Hoàng có thể chắc chắn rằng mình không nghe cuộc điện thoại đó của Thư. Vậy ai là người nghe máy? Gương mặt danh mánh của ả đàn bà từng ngủ với Hoàng hiện ra như lời thay cho câu hỏi của anh. Tâm trạng của Hoàng chợt trống rỗng. 3 tháng sau, người đàn bà chăm chú nhổ từng gốc cỏ dại mọc len lỏi dưới khóm hoa trước cửa nhà. Trông bà ta cũng phải ngoài 40 tuổi, nhưng lại sở hữu đôi tay thon thả như gái 20. Những ngón tay nhỏ nhắn cẩn thận tách từng gốc hoa để tìm dấu vết của cỏ. Có lẽ công việc này khiến bà ta thích thú, bởi vì mỗi lần nhổ được một nhúm cỏ là thấy bà ta lại reo lên vui mừng. Một lúc lâu sau, bà ta vươn vai đứng dậy, vẻ mặt thỏa mãn nhìn nắm cỏ trong tay. Đang định mang nó bỏ vào thùng rác phía góc sân thì có tiếng tivi từ phòng khách vọng ra. Nét mặt biểu lộ sự ngạc nhiên, bà gọi với vào. Thư ơi, chưa đi học à? Hôm nay chủ nhật con được nghỉ mà gì? Giọng cô gái vẫn còn ngái ngủ đáp lời bà. Dì quên mất. Vậy lát nữa cắm cơm cho dì nhá, dì qua bên nội đón hai em rồi đi chợ luôn. Vâng ạ. Ngồi trong phòng khách, Thư ngáp ngắn ngáp dài. Tối qua thức khuya quá nên giờ cô thấy người khá mỏi mệt. 3 tháng trước cô đã làm đơn xin chuyển vào trường đại học kinh tế Đà Nẵng, bỏ lại sau lưng mảnh đất thủ đô với những kỷ niệm đau buồn. Cô quyết định vào đây học, một phần vì quá chán ngán với mảnh đất đầy bon chen ấy, một phần nữa ở trong này có người dì thương yêu cô như con ruột. Dì hai của Thư là người hợp và quý cô nhất trong các cô dì chú bác của Thư. Ngày xưa trong một lần theo đoàn đi công tác vào Đà Nẵng, dì gặp một anh lái tàu ở bến cảng. Nụ cười quyến rũ của anh ta khiến dì bị say nắng. Thế là dì quyết định ở lại và làm con dâu thành phố biển. Mấy năm trước chồng dì mất trong một vụ đắm tàu, để lại dì và hai đứa con nhỏ. Mẹ Thư mấy lần vào tận nơi khuyên dì về nhưng bà không chịu. Dì bảo với mẹ Thư rằng ở đây còn ông bà nội hai đứa nhỏ, cho nên dì không về được. Cầm chiếc điều khiển tivi, Thư chuyển hết kênh này đến kênh khác mà không thấy có gì hay. Sau cùng cô dừng lại ở kênh đang phát chương trình thời sự buổi sáng. Trên màn hình là cô biên tập viên xinh đẹp, giọng đều đều đến buồn chán. Hôm nay, tại hội trường lớn của Bộ Công an đã diễn ra buổi lễ tuyên dương và khen thưởng các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự PC45, Công an thành phố Hà Nội. Trong thời gian vừa qua, PC45 đã triệt phá một đường dây ma túy lớn, thu giữ gần 50kg ma túy tổng hợp các loại. Cái thành phố đáng ghét, toàn tệ nạn với lừa đảo. Thư lẩm bẩm. Cô định bấm nút chuyển kênh thì những hình ảnh tư liệu hiện ra trên màn hình khiến ngón tay cô tê cứng. Những thước phim quay cận cảnh các đối tượng phạm tội đang bị thẩm tra. Có khoảng 20 người và Thư nhận ra hai kẻ trong số đó. Cô dường như không tin vào mắt mình. Chẳng phải là Tuấn và Linh hay bạn hắn kia sao? Chồng hơi nhếch nhác, nhưng làm sao mà cô có thể nhầm được? Đến khi cô biên tập viên đọc rõ tên các đối tượng, Thư không còn một chút nghi ngờ nào nữa. Mắt Thư thấy ươn ướt, môi cô mím chặt như muốn kìm nén thứ gì đó. Không hiểu sao cô rất muốn cười, cười thật to. Nếu có ai ở đây chứng kiến được bộ dạng này của Thư, rất có thể người ta nghĩ cô bị điên. Cô biên tập viên xinh đẹp trở lại màn hình, nét mặt cô ta trông có vẻ đỡ tẻ nhạt hơn. Trong buổi lễ ngày hôm nay, ngoài các chiến sĩ thuộc PC45, Bộ trưởng còn đặc biệt tuyên dương công dân Nguyễn Minh Hoàng, một kỹ sư cầu đường. Anh đã có công lớn trong việc chỉ điểm và hỗ trợ các chiến sĩ cảnh sát triệt phá ổ nhóm tội phạm trên. Hình ảnh cô biên tập viên biến mất, thay vào đó là quang cảnh của buổi lễ với quy mô khá lớn nhưng đầy uy nghiêm. Ông bộ trưởng mặc bộ quân phục màu xanh truyền thống của ngành công an, đang trao hoa và bằng khen cho một người thanh niên cao hơn ông ta nửa cái đầu. Người thanh niên ăn mặc đúng kiểu dân công sở, với làn da đen nhẹp. Anh ta gật đầu cảm ơn ông bộ trưởng, rồi quay xuống mỉm cười đón nhận những tràng vỗ tay rào rào từ phía khán phòng. Máy quay chiếu cận cảnh nụ cười của anh ta, một nụ cười lấy lệ. Cốc nước trên tay Thư rơi xuống sàn nhà, nước văng tung tóe khắp nơi, khiến con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành trên bậc cửa giật mình tỉnh dậy. Nó ngơ ngác nhìn bốn phía, dường như không phát hiện có điều gì bất ổn. Nó lắc mạnh đầu, rũ những hạt nước còn đọng trên đám lông vàng óng, ngáp dài một cái nhìn những vệt nắng mai ấm áp ngoài sân. Mí mắt nó sụp xuống, tiếp tục chìm vào giấc mộng, một giấc mộng còn dang dở. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết bộ truyện ngắn rất hay có tựa đề Trả Thù Tình qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được sớm nhất, cập nhật được nhanh nhất những câu chuyện khác nữa sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào câu chuyện của đêm mai.